Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 505, luyện thể giả chi chiến. Đại ca ca hảo lợi hại, tiểu nha đầu tuy nhiên không thông võ đạo, nhưng nhìn đến Long Trần Vũ đánh lui cái kia một tên lão đầu cũng biết là Long Trần Vũ thắng. Nhịn không được hoan hô lên, cái này tính là gì a? Lão đại còn chưa có bắt đầu đâu, cũng khiến cái này tông giáo tài phán sở người điên nhìn xem. Cái gì mới gọi là cường đại? Thiết Đản khinh thường cười rộ lên. Tài phán trưởng, tông giáo tài phán sở cường giả thất sắc, vẻn vẹn một cái đối mặt, bọn họ tài phán trưởng vậy mà liền rơi xuống hạ phong. Long Trần Vũ lông mày nhíu lại, nguyên lai lão nhân này còn là một vị tài phán trưởng. Khó trách sẽ có được mạnh như thế thực lực. Tông giáo tài phán sở hiện nay có 12 vị tài phán trưởng. Mỗi một vị tài phán trưởng đều là bán thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Thậm chí truyền thuyết có một vị tài phán trưởng đã thiêu đốt thể nội thần hỏa bắt đầu ngưng tụ thần cách, không cần bao nhiêu thời gian liền có thể phong thần. Tông giáo tài phán sở tài phán trưởng có quyền lợi chỉ sợ cũng thì gần với giáo tông. Bọn họ mặc dù không cách nào hiệu lệnh Quang Minh giáo đình đại quân, nhưng lại nắm giữ giám sát Quang Minh giáo đình quyền lợi. Trừ giáo tông bên ngoài, bọn họ có quyền xử phạt Quang Minh giáo đình bên trong bất kỳ người nào. Cho dù là Hồng Ưu đại giáo chủ cùng Quang Minh thánh nữ đều không ngoại lệ. Oanh, một vị này tài phán trưởng đột nhiên bỏ qua cái kia một thanh từ thần lực ngưng tụ mà thành thần kiếm, một quyền nện xuống tới. Một quyền này ẩn chứa uy năng thậm chí so cái kia một thanh thần kiếm còn mạnh hơn ra mấy lần. Nhìn như khô gầy quyền đầu bên trong lại ẩn chứa vô hạn uy năng. Lại còn là một tên luyện thể người. Long Trần Vũ lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc nhìn lấy một vị này tông giáo tài phán trưởng. Trong nhân tộc luyện thể giả cực ít. Luyện thể quá trình cực kỳ thống khổ, cái này vẻn vẹn một trong những nguyên nhân. Nhân tộc thể chất cũng không thích hợp luyện thể cái này một con đường. Cho dù là cưỡng ép luyện thể tại ngắn hạn bên trong có lẽ sẽ có chút hiệu quả, nhưng là cũng sẽ ở thể nội lưu lại một chút nội thương, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngày sau tu luyện. Đương nhiên trong nhân tộc cũng sẽ xuất hiện một chút luyện thể thượng thiên mới. Nhưng là cái này cùng cả nhân tộc so sánh số lượng thật sự là quá ít. Cho dù là Long Trần Vũ tại đạp vào luyện thể con đường này thời điểm cũng là chịu nhiều đau khổ. Nếu không phải là có thần long huyết mạch cường hóa chính mình thân thể, Long Trần Vũ cũng chưa chắc có thể đạp vào luyện thể một đường. Nếu như một vị này tài phán trường vẻn vẹn tại luyện thể một đạo phía trên hơi có đọc lướt qua lời, nói Long Trần Vũ còn sẽ không kinh ngạc như thế, nhưng là theo lão giả này quyền đầu bên trong chỗ phát ra lực lượng nhìn lấy. Cái này tài phán trưởng tại luyện thể một đạo phía trên thành tựu chỉ sợ cũng thì so với chính mình kém một điểm a, đến rất tốt. Long Trần Vũ cũng không hề sợ hãi, sao sao đối bính hắn còn chưa có sợ qua người nào. Đối với cái này một cái khô gầy quyền đầu cũng là vung ra một quyền. Oanh, toàn bộ tông giáo tài phán sở đều tại đây hai cỗ lực lượng phía dưới run rẩy. Dư âm thậm chí khuếch tán đến ánh sáng thánh sơn bên trong. Đang tu luyện giáo tông cũng không nhịn được mở to mắt. Nhìn lấy tông giáo tài phán sở phương hướng cười nhạt một tiếng. Sau đó lại tiến vào trong tu luyện. Hai cái này còn là người loại. Vài đầu bốn cánh thiên sứ đều hoảng sợ nhìn lấy cơ hồ muốn sụp đổ sơn mạch. Nơi này chính là tông giáo tài phán sở a. Cả tòa sơn mạch nhìn rất đơn sơ, nhưng là cả tòa sơn mạch vách núi đều bị thần lực gia trì qua. Cho dù là bốn cánh thiên sứ toàn lực nhất kích cũng vô pháp đánh xuống một khối nham thạch. Nhưng là Long Trần Vũ cùng tài phán trường vẻn vẹn vung ra một quyền. Vẻn vẹn dư âm vậy mà liền để tông giáo tài phán sở lắc động không ngừng. Bực này lực lượng đã siêu nhiên bọn họ có khả năng đạt đến cực hạn. đây là cái kia đê tiện nhân tộc sao? Ở hiện trường, Quang Minh Thiên Sứ tộc trong lòng cũng nhịn không được sinh ra dạng này nghi vấn. Đây chính là tông giáo tài phán sở tài phán trưởng thực lực sao? Long Trần Vũ run run chính mình hơi run lên cánh tay. Hắn quyền đầu đã biến thành màu đỏ tía. Hiển nhiên tại vừa mới một quyền kia đối bính bên trong tiếp nhận cực kỳ khủng bố lực lượng. Một vị này tài phán trưởng cũng không dễ chịu. Cả cánh tay đều sưng lợi hại. Cánh tay không bị khống chế run rẩy. Lần này đối bính lại là người nào đều không có chiếm được tiện nghi. Tại thánh quang trị liệu phía dưới, Long Trần Vũ cùng tài phán trưởng thương thế cũng cấp tốc phục hồi như cũ. Bọn họ đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mãnh liệt chiến ý. Trong nhân tộc luyện thể giả vốn là thưa thớt. Hôm nay ở chỗ này đụng tới một cái cùng mình cân sức ngang tài luyện thể giả. Vậy làm sao cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Long Trần Vũ chạy như bay. Một cái bước xa thế mà là vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách. Trong nháy mắt thì xuất hiện tại tài phán trưởng phía sau. Không có sử dụng thánh quang, vẻn vẹn bằng vào thân thể lực lượng động tác liền có thể nhanh đến nước này. Một chút hồng y đại giáo chủ đều cực kỳ chấn kinh. Đối với Long Trần Vũ đột nhiên tập kích, tài phán trưởng chính là cười lạnh, cũng không có đi tới một quyền này ý tứ. Oanh, Long Trần Vũ một quyền đánh xuống. Nhưng theo tài phán trưởng gánh bên trên truyền đến một cỗ lực phản chấn lại đem Long Trần Vũ đánh. Bay mấy chục trượng, Long Trần Vũ nhếch miệng lên. Cái này tông giáo tài phán sở tài phán trưởng quả nhiên là có mấy phần bản sự. Thế mà là trong nháy mắt này đem chính mình cục bộ bắp thịt cứng đờ. Long Trần Vũ một quyền này tựa như là đánh vào trên miếng sắt. Đối với luyện thể giả đến nói thân thể của mình mỗi một tấc máu thịt đều có thể tùy ý điều động. Có điều có thể làm đến như tài phán trưởng cấp tốc như vậy thật đúng là không nhiều. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Long Trần Vũ cùng tài phán trưởng thân thể biến mất tại trước mắt mọi người. Tài phán sở trên không đột nhiên truyền đến không gian vỡ nát thanh âm. Toàn bộ tông giáo tài phán sở đều tại đây một cỗ lực lượng phía dưới run rẩy. Lại là một lần kịch liệt va chạm. Rõ ràng Long Trần Vũ cùng tài phán trưởng đều ở vào vùng không gian này bên trong. Nhưng là còn lại người lại không nhìn thấy bọn họ thân hình. Duy nhất có thể đại biểu bọn họ tồn tại cũng là cái kia tần suất càng ngày càng cao tiếng va chạm. Hiển nhiên Long Trần Vũ cùng tài phán trưởng tốc độ đã siêu việt mắt thường có khả năng nhìn đến. Cực hạn, quá mạnh, tên nhân loại này thế mà là sẽ mạnh như vậy. Cái này mới tới Hồng Y Đại Giáo Chủ tại sao có thể có mạnh như vậy thủ hà? Mấy cái Hồng Y Đại Giáo Chủ có chút hâm mộ nhìn lấy xin đi. Ngu ngốc cũng nhìn ra được. Long Trần Vũ dạng này thực lực cho dù là tại Quang Minh giáo đình bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy. Có như thế một cái mạnh đại thủ hạ, Cindy tại Quang Minh giáo đình bên trong tọa kỵ sự việc đến thì thuận tiện rất nhiều. Hai cái máu nắm đấm màu đỏ đụng vào nhau. Đột nhiên, sơn phong băng liệt, khối lớn khối nham thạch lớn lăn lạc sơn giản. Hai người cũng không biết trên không trung đối bính bao nhiêu lần. Quyền đầu đã sớm bị máu tươi nhuộm dần. Nhưng là vô luận là Long Trần Vũ vẫn là tài phán trưởng đều không có chút nào dừng tay tính toán. Người điên, lại có người so tông giáo tài phán sở cái kia một đám người điên còn điên cuồng hơn. Một tên Hồng Y đại giáo chủ bất đắc dĩ vỗ vỗ trán mình. Long Trần Vũ nhìn lấy chính mình máu nắm đấm màu đỏ chính là cười nhạt một tiếng. Bàn tay chấn động, máu tươi đều bị đánh tan. Cánh tay kia trưởng thế mà là không có vết thương nào. Quang Minh giáo đình cường giả đều giật mình. Thật không thể tin nhìn đứng ở Long Trần Vũ đối diện tài phán trưởng. Nếu như cái này máu tươi không phải Long Trần Vũ chính mình, như vậy thì chỉ có thể là vị kia tài phán trưởng. Một chút Hồng Y đại giáo chủ vậy mà bắt đầu hưng phấn lên. Từ Quang Minh giáo đình cùng tông giáo tài phán sở thành lập tới nay, bọn họ cơ hồ thì không nhìn thấy tông giáo tài phán sở cái kia một đám người điên bị thua thiệt gì. Cho dù là tại cùng địa ngục đại thế giới chiến tranh bên trong. Tông giáo tài phán sở này một đám người điên tuy nhiên đều là phấn chiến tại tuyến đầu. Chém giết ác ma cũng là nhiều nhất, nhưng là vẫn lạc số lượng xác thực ít nhất. Trải qua vô số lần thế giới chiến tranh, tông giáo tài phán sở vẫn lạc cường giả thậm chí so vẫn lạc hồng y đại giáo chủ còn ít ỏi hơn. Nhưng là vào hôm nay, tất cả hồng y đại giáo chủ kém chút cũng nhịn không được hoan hô lên. Lần thứ nhất nhìn Cindy là như thế thuận mắt, đây quả thực là thay bọn họ hồng y đại giáo chủ chút cơn giận a. Vốn là bọn họ là đến xem Cindy cười chê, một cái mới lên cấp hồng y đại giáo chủ cũng dám đi khiêu chiến người người đầu nghe đến đã biến. Sắc tông giáo tài phán sở, bọn họ đều muốn nhìn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử là thế nào bị tông giáo tài phán sở giết chết, nhưng là hiện tại bọn hắn thấy cái gì? Tại quang minh đại thế giới hoành hành bá đạo tông giáo tài phán sở tài phán trưởng lại bị một thằng nhãi loài người đánh bại. Loại cảm giác này tựa như là đang đại phục thiên uống một chén lớn nước đá một dạng thoải mái. Tài phán trưởng, tông giáo tài phán sở cường giả cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy khóe miệng đã bắt đầu bốc lên bọng máu tài phán trưởng. Phốc, một ngụm máu tươi cuồng phún. Tài phán trưởng hai cánh tay thế mà là tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn. Thánh khiết tông giáo tài phán sở bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Không có khả năng, tài phán trưởng làm sao lại bại. Trong lúc nhất thời, tông giáo tài phán sở cường giả đều mộng. Tông giáo tài phán sở 12 tài phán trưởng có thể nói là toàn bộ tông giáo tài phán sở mạnh nhất tồn tại, cho dù tại cùng địa ngục đại thế giới ác ma trong chinh chiến đều chưa từng bại trận. Ngày hôm nay lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử cho đánh bại. Ngươi, thân thể ngươi, cái này tài phán trưởng không cam tâm nhìn lấy Long Trấn Vũ. Hai người sức chịu đựng rõ ràng là một dạng. Vì cái gì hắn thân thể hội trước sụp đổ? Ngươi nói ta à, lực lượng ngươi cũng rất mạnh. Đến bây giờ cánh tay ta đều tại run lên. Long Trần Vũ vẫy vẫy chính mình cánh tay phải. Thiết đản trợn mắt một cái. Còn có so đây càng đả kích người sao? Tài phán trưởng cơ hồ là liều tính mạng mình. Nhưng là vẻn vẹn để Long Trần Vũ cánh tay run lên a. Ta bại, tài phán trưởng bất đắc dĩ thở dài. Dù là chính mình vì quang minh thần phụng hiến ra bản thân hết thảy, nhưng là vẫn như cũ là bại. Tại trên nhục thân Long Trần Vũ đã là xa siêu việt hơn xa bán thân kính cường giả có khả năng đạt đến cực hạn, công tâm mà nói. Một vị này tài phán trưởng tại trên nhục thân đã là cực kỳ tốt. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác gặp Long Trấn Vũ. Quái thai này, thân thể mạnh thật không thể tin. Từ nơi sâu xa như là có một đôi mắt để mắt tới Long Trấn Vũ. Khi nhìn đến Long Trấn Vũ đánh bại tài phán trưởng thời điểm. Một đôi mắt này chủ nhân lộ ra vẻ mỉm cười. Vừa mới thức tỉnh thì gặp được sự việc thú vị như vậy. Hiện tại ta thế giới đã là mạnh như thế ư? Quang minh thần đại nhân. Đệ nhất Michael cùng Gabriel kích động nhìn trước mắt cái này nhất tôn hư ảnh. Ngủ say lâu như vậy. Cái này quang minh đại thế giới chân chính chủ nhân rốt cục tỉnh lại. Cái này một cái bóng mờ cười nhạt một tiếng. Không muốn khách khí như vậy. Chúng ta dù sao cũng là lão bằng hữu. Ta không tại đoạn thời gian này vẫn là dựa vào các ngươi thay ta quản lý cái này quang minh đại thế. Giới, đệ nhất Michael cùng Gabriel nhìn trước mắt hư ảnh nao nao. Nhưng cũng là trong nháy mắt này, cái này một cái bóng mờ kịch liệt vặn vẹo. Tại đệ nhất Michael cùng Gabriel kinh ngạc trong ánh mắt, biến mất tại quang minh đại thế giới bên trong. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.